Tôi áp chế căng thẳng dường như tim muốn nhảy ra ngoài, cầm lấy bao súng rút chùm chìa khóa ra nắm chặt trong lòng bàn tay, không cho nó đụng vào nhau phát ra âm thanh, sau đó đứng lên, chậm rãi đi ngang qua anh ta. Cách chương.